Chương 62, kém chút rớt phi cơ. Liên minh chừng 10 cái đại hình phi cơ trực thăng nhanh chóng bay đi đẹp một thật chấn. Đẹp một thật chấn khoảng cách quan đô liên minh bản bộ cùng trụ sở liên minh chỗ ở Thạch Anh cao nguyên cũng không xa. Trên thực tế đẹp một thật chấn, đang ở cả rủ hạ quê hương chân tân chấn phía tây chưa tính là phi thường xa chấn nhỏ. Đẹp một thật chấn phụ cận không chỉ có lấy quan đô cùng thành đô trong lúc đó sớm nhất giao lưu chỗ giao giới đô thành thác nước, còn có đối chiến khai thác khu đối chiến tháp đã ở phụ cận. Chỉ tốn đại khái hơn 20 phút, cả dù hạ một nhóm nhân viên cứu viện cũng đã tới đẹp một thật chấn phụ cận. Trực tiếp từ không trung tiến nhập, phía dưới đường đều đã bị băng phong, từ phía dưới đi tốc độ quá chậm. Lô ấy làm cho này lần hành động đội phó hướng về phía phi cơ trực thăng người điều khiển trực tiếp nói. Hơn 10 giá phi cơ trực thăng hạo hạo đáng đáng từ không trung bay qua, trận thế lớn như vậy, thật sự là quá làm người khác chú ý không phải sao, cả dù hạ đoàn người liền bị đột nhiên tập kích. Chỉ thấy nguyên bản không có gì cả đóng băng dưới rừng rậm mặt đột nhiên hướng về trên bầu trời phi cơ trực thăng bắn mấy đạo xuyên thấu qua lam sắc tia sáng. Nguy hiểm nhanh phía bên phải tách ra nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần cả rủ hạ đột nhiên mở hai mắt ra, lớn tiếng đối với 817 lấy phi cơ trực thăng người điều khiển hô. Cái kia người điều khiển tuy là bị cả rủ hạ thanh âm lại càng hoảng sợ, nhưng là lại bất chi bất giác dựa theo cả rủ hạ chỉ thị đi làm. Phi cơ trực thăng phía bên phải hơi chút chết đi một điểm, thế nhưng vừa lúc đó, nguyên bản ngồi ở trong phi cơ trực thăng mọi người đột nhiên chứng kiến có 3-4 nói sở bìm từ nguyên bản phi cơ trực thăng vị trí sẽ qua. Mà những thứ khác phi cơ trực thăng sẽ không có như vậy hảo vận khí, toàn bộ bị sở bìm công kích, bất quá cũng may liên minh phi cơ trực thăng chất lượng cũng không tệ lắm, mặc dù đúng như vậy chịu đến tập kích, cũng chỉ là mãnh liệt lay động một cái, cũng không có xuất hiện cái gì rơi xuống tình huống. Chuyện gì xảy ra những người khác không có sao chứ lộ trong lòng kinh hãi, vội vàng đi qua vô tuyến điện tuần hỏi. Còn tốt, liên minh máy bay chất lượng vẫn tính là qua cửa, nếu không chúng ta lần này liền thảm. Chỉ là lay động thời điểm bị một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại cũng may chưa từng tuyến điện bên kia hồi phục lại tin tức cũng không tệ, chí ít không có ai có việc, để lộ trong lòng tốt hơn một điểm. Không nên quá sớm buông lỏng, vẫn chưa hết đây cả rủ hạ lúc này nghiêm túc đứng lên. Trong tay không biết lúc nào đã lấy ra một viên đại sư cầu. Chẳng lẽ còn có lộ ấy lúc này mới nhớ tới mới vừa công kích, lập tức làm cho tất cả mọi người chú ý cả rủ hạ một tay kéo ra phi cơ trực thăng cửa khoang, sau đó hướng về phía lộ ấy nói ra, kế tiếp liền giao cho ta đi ngươi để bọn họ chú ý khống chế tốt phi cơ trực thăng là được. Cả rủ hạ không để ý tới nữa phía sau lộ ấy, trực tiếp đem vật cầm trong tay đại sư cầu tung, nguyên do bởi vì cái này thời điểm. Phía dưới rừng rậm bổ kẹ mẩn lại đang phóng ra ải sờ bìm. Ra đi mồ chẹt. Sử dụng gió nóng cả rủ hạ trực tiếp nhảy đến rồi mồ chẹt trên người, hướng về phía mồ chẹt lớn tiếng hô. Ô mồ chẹt nhanh chóng đập cánh, một đạo mãnh liệt gió nóng trực tiếp đón nhận phía dưới đánh tới rất nhiều ải sờ bìm. Cái kia hơn 10 đạo ải sờ bìm đón nhận mồ chẹt gió nóng, trực tiếp xảy ra và chạm kịch liệt. Mặc dù đang về số lượng ải sờ bìm số lượng nhiều đạt đến hơn 10 đạo. Thế nhưng ứng với cả rủ hạ yêu cầu bật hết hỏa lực mổ chẹt gió nóng uy lực rõ ràng so với cái này chút sở bìm uy lực lớn hơn nhiều. Giang co một cái, ở mổ chẹt gia tăng uy lực sau đó, trực tiếp áp chế đi qua, gió nóng đạn trở về tất cả ải sở bìm. Cả rủ hạ hai mắt đã sớm biến thành xạ dị gẳng mặc dù không có bạch nhãn châu như vậy sức quan sát, thế nhưng giống nhau xạ dị gẳng nhãn lực cũng là tốt, đặc biệt đang động hình thái thị lực phương đi hệ nở. Càng là gạch thẳng đánh dấu. Rất nhanh cả rủ hạ ở mộ chẹt trên người liền phát hiện bí mật ở rừng cây bên trong bộ kẻ mẩn. Dĩ nhiên là Zins, hơn nữa số lượng còn không ít ta cả rủ hạ trong lòng kinh hãi, hơn nữa còn là thanh nhất sắc Zins. Bực này số lượng nếu là thật lực lượng tập hợp, mặc dù là mộ chẹt bực này thần thú cũng có chút phiền phức, dĩ nhiên cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Nếu như mười mấy con mấy trăm con bộ kẻ mẩn tập hợp là có thể đánh bại thần thú. Kia thế giới sáng sớm thì trở nên. Có thể mấy trăm con quán quân cấp bổ kẹ mẩn có chừng khả năng này đi bất quá cũng chỉ là đại khái mà thôi, dù sao không vào thần thú chung vi con kiến hôi. Thật là lợi hại đây chính là trong truyền thuyết mổ chẹt thực lực sao thật không hổ là phó hội trưởng, lại có thể thu phục lợi hại như vậy bổ kẹ mẩn ngồi ở trong phi cơ trực thăng nhân viên cứu viện đều thấy rõ ràng cả rủ hạ mổ chẹt một hơi thở trực tiếp đem những sơ bìm đó bắn ngược trở về, thực lực như vậy. Để bọn họ khiếp sợ không thôi. Trước đây tuy là thường thường nghe nói cả rủ hạ cái này phó hội trưởng thực lực lợi hại dường nào, thế nhưng dù sao không phải mỗi người đều nhìn thấy qua, rất nhiều người đối với trên TV phát sóng trực tiếp cũng không tin tưởng, thế nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến đến rồi. Cả dù hạ vốn cho là mới vừa gió nóng sẽ để cho những thứ này gìn biết khó mà lui, hơn nữa một dạng tình huống bên dưới, thông thường hoang dại bổ kẹ mẩn là không dám công kích thần thú cấp bậc bổ kẹ mẩn, thế nhưng kế tiếp đội hai tình huống hiển nhiên ngoài cả dù hạ ý liệu ở ngoài. Những gìn đó chẳng những không có ly khai, ngược lại tụ tập cùng một chỗ. So với vừa rồi phân tán ải sơ bìm, lần này hiển nhiên đám này gìn chuẩn bị đem công kích tụ tập cùng một chỗ. Đám này bổ kẹ mẩn dĩ nhiên hiểu được hợp tác. Cả dù hạ sâu đậm nhíu chân mày lại, đối với cái này đàn gìn ghi tạc trong lòng, sau đó hướng về phía mổ chẹt hô, mổ chẹt toàn lực cháy hết. Liên lang nói nhiều phía dưới gìn đem sơ bìm hợp thành một đạo, lớn ải sơ bìm từ phía dưới bắn thẳng về phía không trung mổ chẹt cùng cả dù hạ. Cháy hết phóng ra cả dù hạ lập tức hô. Ô mổ chẹt trong miệng ngưng tụ hỏa diễm. Sau đó một hơi thở trực tiếp đem hỏa diệm hóa thành to lớn hỏa trụ bắn thẳng về phía cái kia lớn ải sờ bìm. Mộ chẹt cháy hết vô cùng mạnh, chỉ là cột lửa kia liền có chừng mấy thước chi to, cháy hết hỏa trụ trực tiếp đem sờ bìm mạnh mẽ đánh tan, đồng thời tiếp tục hướng về phía dưới Jin công kích đi qua. Thình thịch cháy hết trực tiếp bao phủ cái kia phụ cận chung quanh Jin nhóm, mặc dù là trải qua cái kia Jin nhóm hợp lực sờ bìm suy yếu về sau, vẫn như cũ không phải Jin có thể ngăn cản. Dồn dập ngã trên mặt đất, mất đi chiến đấu năng lực.